Ngươi muốn làm gì với thi thể ta vậy hả? Chương 59, cuối cùng cũng gặp mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió đêm se lạnh, thổi rối một mảnh thu hải đường ngoài cửa sổ. Dưới ánh trăng rào rạt, vì từ Tứ An nói ghét, Cung Thẩm dường như không biết phải làm sao. Rất lâu sau, mới khẽ đáp, ta biết rồi, nếu ngươi ghét, ta sẽ không nói nữa. Giọng nói ấy khàn khàn mà dịu dàng, như làn gió lướt qua khung cửa, vụng về luồn qua kẽ ngón tay, cuối cùng vẫn lọt vào tai từ Tứ An. Người này không có tính khí sao? Bị y nói như vậy, một chút cũng không giận sao? Từ Tứ An dùng mình, cứ thế bất chợt nhớ lại những chuyện sau này. 5 tuổi, đêm nguyên tiêu cô độc, từ Tứ An một mình bận rộn lên xuống. Làm đầy bàn thức ăn, có những món là lần đầu tiên làm, không ngon, nhưng y cũng không nỡ đổ đi, đành bày ra trước mặt mình. Buổi trưa, nhân lúc chưa có ai đến, y đã ăn hết những món đó trước, còn lại những món khác thì dùng linh lực giữ ấm. Chiều hôm đó, trời lại đổ tuyết, y nhìn những bậc thang đã được mình quét dọn sạch sẽ. Từng lớp tuyết trắng lạnh lẽo phủ đầy. Trời sáng rồi lại tối, không một ai đặt chân đến. 13 tuổi, gặp lại Cung Thẩm trong căn nhà cũ của Từ gia. 8 năm trôi qua, Cung Thẩm đã thay đổi rất nhiều. Từ Tứ An tự nhiên cũng thay đổi. Tính cách y càng ngày càng lạnh nhạt, không còn ghen tị với sự náo nhiệt của người khác. Những năm này người bên cạnh tăng giảm không ngừng. Chỉ còn lại một nha đầu trạc tuổi y. Vẫn là do Từ Cẩm Châu ép y nhận. Ban đầu chỉ là Khâu Ca cười bên tai, nói ba tiểu thiếu gia bên kia thật ấu trĩ. Từ Tứ An liếc nhìn một cái, chỉ cảm thấy một trong số đó có chút quen mắt. Thế là dừng lại, lờ đễnh đứng đó một lát. Lúc đó Cung Thẩm đang vây quanh Đoạn Khâm và Kha Tuế. Ba người vì một cành liễu mà cười ha hà. Hắn vừa cười lên, Từ Tứ An liền nhớ lại tiểu khóc bao năm xưa, đứng sững tại chỗ, nếu không, y vốn có thể tránh được đóa chu sa hồng xương đang bay tới mình. Hai kẻ đầu sỏ đã chạy mất, người còn lại mang vẻ hoảng loạn và bối rối. Vào khoảnh khắc nhìn lại từ xa đó, mắt Từ Tứ An khẽ động, trong lòng đã hiểu rõ, hắn không nhận ra mình. 17 tuổi, tại Tây Phong của Tử Cốt Thiên, thiếu niên mặc y phục vải đen lướt qua y, vị sư huynh này. Xin dừng bước, bước chân Từ Tứ An khẽ khựng lại. Trong lòng nghĩ, hắn hẳn là không nhận ra mình mới phải. Lý Nam Uyển sau khi gặp lại con trai của cố nhân 4 năm trước, liền luôn cho người bí mật bảo vệ. Biết Cung Thẩm đã đến Tử Cốt Thiên, lập tức dặn dò Từ Tứ An tham dự đại điển tầm hoa. Thay nàng nhận đồ đệ này, nhưng Từ Tứ An không muốn, y đã tu vô tình đạo 4 năm, một lòng chỉ vì tu luyện, nay gặp lại Cung Thẩm cũng không mảy may sao động, không muốn lãng phí 2 năm thời gian của mình để dạy hắn. Để tránh Lý Nam Uyển, y đã thay đổi dung mạo và thân hình một chút, dự định xuống núi tránh một thời gian, không ngờ giữa đường gặp Cung Thẩm. Cung Thẩm cũng không biết bị làm sao, lại gọi y lại, Từ Tứ An quay đầu lại, mặt không biểu cảm nhìn thiếu niên chạy đến đỏ bừng cả mặt. Sao vậy? Thế này ạ, vừa nãy ta đi ngang qua, thấy miếng ngọc bội huynh đeo ở eo rất đẹp, liền muốn hỏi huynh, mua ở đâu vậy ạ? Cung Thẩm dường như cảm nhận được sự lạnh nhạt của y, có chút ngượng ngùng sờ mũi. Nếu không tiện nói thì thôi à? Từ Tứ An nói một cái tên tiệm ngọc, nói ngắn gọn, còn chuyện gì nữa không? Không có nữa, cảm ơn sư huynh. Sư huynh, Từ Tứ An mới đi được vài bước, liền lại nghe thấy giọng hắn, không lập tức quay người lại, thì ra Cung Thẩm đang chào hỏi một người khác, cũng lễ phép gọi là sư huynh. Chậc chậc, Cung sư đệ à, không phải sư huynh ta đánh ngươi, nhưng miếng ngọc bội ở tiệm kia, ngươi làm việc ở Tử Cẩm lâu 1 năm cũng không mua nổi đâu. Cảm ơn Trương sư huynh nhắc nhở. đối mặt với lời châm chọc rõ ràng, Cung Thẩm chỉ cười cười, nhưng một năm không được, thì hai năm vậy, chỉ sợ tâm thượng nhân của ngươi, chưa đợi ngươi tặng ngọc bội, đã kết thành đạo lữ với người khác rồi. Ấy, Trương sư huynh ngươi hiểu lầm rồi. Lúc này, không xa lại có một người khác đến. Kìa, Cung sư đệ, đến Tây Phong đưa cơm à? Vâng, Vương sư huynh. Cung Thẩm vội vàng chuyển đề tài. Mới đưa xong một nửa thôi à? Sao mà nhiều sư huynh thế? Có hết không đây? Ngón tay từ Tứ An khẽ móc vào sợi dây treo ở eo. Cạch, một tiếng, miếng ngọc bạch ngọc vô cớ rơi xuống đất, rồi dưới tác dụng của linh lực, lặng lẽ xuất hiện bên cạnh chân thiếu niên. Y rời đi chỉ một lát, phía sau liền truyền đến tiếng gọi vội vàng của thiếu niên. Khoan đã, ngọc bội của ngươi rơi rồi. Bước chân từ Tứ An nhẹ nhàng và nhanh chóng, như thể không nghe thấy, cho đến khi không còn thấy cái gì là Trương sư huynh, Vương sư huynh nữa, mới dần dần dừng bước. Ngọc bội của ngươi, Cung Thẩm thở hổn hển, má càng đỏ hơn, miễn cưỡng đuổi kịp, trong mắt là vẻ tiếc nuối không ngừng, hình như bị vỡ rồi, sư huynh xem còn dùng được không? Ô, đa tạ, từ Tứ An nói xong, nhưng không nhận lấy, nhìn những vết nứt xấu xí giữa miếng ngọc bội, nhàn nhạt nói, đã vỡ nát thế này, đối với ta thì vô dụng rồi. Nhưng, ở chỗ ngươi chắc vẫn còn chút giá trị, nếu ngươi muốn đến tiệm đó mua ngọc, đưa miếng ngọc bội này cho chủ tiệm xem, có thể giảm giá chút ít. Dưới ánh mặt trời xuân ấm áp, vẻ mặt thiếu niên sáng lên, dường như rất động lòng, nhưng vẫn còn do dự điều gì đó. Ta vừa mới hỏi sư huynh về ngọc, nó liền rơi xuống đất. Sư huynh không những không nghi ngờ ta, lại còn hào phóng như vậy. Ta còn có ý đồ gì nữa ư? Từ Tứ An liếc hắn một cái. Không phải thứ gì đáng giá. Có lẽ lúc ra ngoài không buộc chặt, rơi thì rơi thôi. Ánh mắt không chút gợn sóng, y vươn tay lấy đi. Ngươi không muốn, ta sẽ vứt nó đi. Cung Thẩm lúc này mới nở nụ cười, nắm chặt ngọc bội trong tay. Muốn, muốn chứ, đa tạ sư huynh. Đầu ngón tay từ Tứ An khi đưa ngọc vô tình bị hắn khẽ nắm lấy một cái. Y khựng lại một chút, rồi không nhanh không chậm rụt về. Y lấy ra một chiếc khăn tay chậm rãi lau ngón tay. Rồi hỏi Cung Thẩm, còn chuyện gì nữa không? Vị sư đệ này, Cung Thẩm có vẻ lúng túng giấu tay ra sau lưng. Khẽ nói, không có nữa, thật sự không có. Thiếu niên mỗi ngày đều phải chạy quanh núi mấy vòng. Trên người khó tránh khỏi nhiều bụi bẩn và mồ hôi. Bộ dạng bối rối này có chút đáng thương. Nhưng từ Tứ An không hề có một chút lòng thương xót nào. Người trong lòng, hừ. Vì người trong lòng, chịu chút khổ sở thì tính là gì chứ? Nếu để chủ tiệm đó nhìn thấy miếng ngọc vỡ này, có thể giúp từ Tứ An một ân tình, thì có tặng miễn phí cho Cung Thẩm một miếng ngọc bội cũng không sao. Y để Cung Thẩm chiếm lợi lớn như vậy, đáng lẽ phải thu chút lãi chứ? Từ Tứ An sau này mới biết, người mà Cung Thẩm định tặng ngọc bội chính là mình. Quá nhiều ký ức ùa về trong đầu. Từ Tứ An ngay lập tức cảm thấy mệt mỏi, dụi đi sự ẩm ướt nơi khóe mắt. Vậy ngươi đừng nói nữa. Y nói một câu, lại dừng một lát. Ta muốn ngủ rồi, nhanh vậy sao? Giọng Cung Thẩm thảm thương hơn cả lúc hắn nói. Không có nữa, và cẩn thận hơn rất nhiều. Có thể đừng lấy đi truyền âm phù không? Cứ để đó thôi, ta đảm bảo, khi ngươi ngủ, ta tuyệt đối sẽ không phát ra một chút tiếng động nào. Cơn gió bám riết này cuối cùng cũng khuấy động một chút lòng trắc ẩn của Từ Tứ An. Từ tiểu công tử nhắm mắt lại, hơi thở dần trở nên nhẹ nhàng và chậm rãi. Bản thân y cũng không rõ mình đang nói gì nữa. Ngươi ngày mai thật sự sẽ đến sao? Sẽ đến, nhất định sẽ đến. Hừ, ngươi tưởng ta còn tin ngươi sao? Ngươi đúng là kẻ lừa đảo. Từ Tứ An lẩm bẩm. Ngủ ngon. Cung Thẩm nín thở. từ Tứ An nắm chặt truyền âm phù rồi ngủ thiếp đi. Cung thẩm đã sử dụng một thuật cách âm một chiều, giúp hắn có thể nghe thấy giọng nói của từ Tứ An. Trong khi những tiếng kêu gào dày đặc của quỷ xung quanh hắn lại không truyền đi một chút nào. Gấp gấp gấp gấp gấp gấp gấp gấp. Cung đại nhân, người không dỗ người thì đổi ta đi. Hắn nói ghét ngươi. Kích động quá, kích động quá, kích động quá. Ngủ ngon, ngủ ngon, ngủ ngon. Người ta còn nói ngủ ngon rồi, ngươi một câu cũng không nói. Ôi, đồ gỗ, đám vô lương tâm các ngươi. Ngày thường cung đại nhân không ít lần giúp các ngươi giảm bớt sự thiêu đốt của hỏa địa ngục. Vậy mà các ngươi thì hay rồi. Cung đại nhân gặp chuyện một lũ đều không giúp được gì. Chỉ biết cười, khóc cho ta. A, u, lập tức một trận quỷ khóc sói gào. Tất cả im lặng, cung thẩm cuối cùng cũng hoàn hồn từ tiếng. Ngủ ngon, đó, giọng nói trầm thấp, u ám, u lam hỏa trong tay vừa xuất hiện. Lũ quỷ xung quanh lập tức im lặng như tờ. Đây là vạn quỷ địa ngục. Nó không thuộc về nhân gian, cũng không thuộc về quỷ giới. Chỉ cách nhân gian một lớp, ra dương địa. Là nơi sản sinh ra trí âm chi hỏa hỏa địa ngục. Ngọn lửa này ngạo mạn khó thuần, khác với linh hỏa truyền đời của các tộc trong nhân giới. Tuy cũng là linh vật, nhưng lại cực kỳ quỷ dị. Lấy MVT làm thức ăn, đồng thời lại sinh ra những MVT mới. Chỉ những trừ quỷ sư có thiên phú cực cao mới có thể cảm nhận được sự tồn tại của vạn quỷ địa ngục. Và lấy linh hỏa của bản thân làm dẫn, mượn hỏa địa ngục, từ đó có được một phần sức mạnh của vạn quỷ địa ngục. 5 năm trước, cung thẩm nhặt được Thanh Hà, sau khi kiên định lại niềm tin cầu sinh, tu vi vốn bị tắc nghẽn bắt đầu nới lỏng, như con đê kiên cố không thể phá vỡ dần xuất hiện những vết nứt. Cuối cùng trong tiếng gầm thét của lũ lụt, ầm ầm sụp đổ, phá kim đan cảnh. Lên linh hư cảnh, hắn đã chạm đến ngưỡng cửa của tâm quyết có thể cứu sống mình. Không lâu sau đó, tâm quyết đại thành, chứng bệnh tim kéo dài 16 năm được chữa khỏi. Con dao nhọn luôn kề trên cổ hắn. Cuối cùng, hoàn toàn biến mất, ở tuổi 20 chắc chắn sẽ chết. Cung thẩm cuối cùng đã sống sót. Cũng trong năm đó, thiên phú huyết mạch vốn bị bệnh tim ức chế hoàn toàn hiển lộ. Hắn không chỉ cảm nhận được vạn quỷ địa ngục, mà còn thành công triệu hồi nó. Nhờ đó mới có thể bố trí GTCS, Tây Phương Hiển Sơn. Người có tu vi cao hơn hắn hẳn 2 cảnh giới. Phương Hiển Sơn đau đớn chết đi trong sự cắn xé của vạn quỷ. Một đệ tử Tử Cốt Thiên vô danh vì quá tàn nhẫn mà bị đuổi xuống núi. Đồng thời, một thiếu niên trừ quỷ sư tài năng xuất chúng xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Mặc dù trừ quỷ sư cấp cao có thể mở vạn quỷ địa ngục hiện nay không chỉ có cung thẩm. Nhưng, người lợi dụng vạn quỷ địa ngục để đi đường, e rằng chỉ có hắn. Thứ nhất, bản đồ ở đây song song với nhân gian, ngoài hỏa địa ngục và linh hồn, không bị gió mưa cản trở. Thứ hai, âm khí và linh khí ở đây đều vô tận, cung thẩm hoàn toàn có thể không ngủ không nghỉ. Quãng đường vốn ít nhất 2 ngày, nay chỉ cần 1 ngày là có thể hoàn thành. Tuy nhiên, cung thẩm cúi đầu nhìn mấy lỗ thủng lớn trên quần áo do hỏa địa ngục đốt cháy. Ôi cha, ôi, một số con quỷ đi ngang qua che mặt, lén lút nhìn làn da ẩn hiện của hắn. Hù hù, hù. Có con quỷ nghịch ngợm, thổi lửa về phía hắn. Có 2 loại quỷ ở vạn quỷ địa ngục. Một loại là thức ăn bị hỏa địa ngục bắt từ bên ngoài vào. Loại kia thì tự nhiên sinh ra ở đây. Không những không bị lửa đốt cháy, mà còn có thể dễ dàng khống chế. Nếu loại sau tò mò mà đến gần, cung thẩm chỉ phất tay, sẽ không làm hại chúng. Đối với hắn, người và quỷ chỉ khác biệt âm dương, không thù không oán, cứ đối xử hào phóng là được. những kẻ có tính cách chân thật đáng yêu đều có thể kết giao. Cung Thẩm hơi bất lực, đây đã là bộ quần áo thứ ba bị mấy tên này đốt hỏng rồi. Xem ra đến Phượng Minh Thành phải mua quần áo trước, không thể rách rưới thế này mà đi gặp người được. Câu nói từ Tứ An nói ghét Cung Thẩm, nếu nói lại lần nữa, thật sự sẽ lấy mạng hắn. Chắc không phải thật sự ghét đâu nhỉ? Cung Thẩm mím môi, lồng ngực âm ỉ khó chịu. Ha ha, ha ha ha. Nghe thấy tiếng cười, hắn tùy ý liếc nhìn, có một hồn ma vàng nhạt đặc biệt nghịch ngợm, biến thành hình dạng của hắn, giật vạt áo trên vai mình trước mặt hắn, lộ ra bờ vai rộng, còn ném cho hắn một cái nháy mắt đưa tình. Lũ quỷ xung quanh lập tức nhao nhao kêu ầm ĩ, con quỷ vàng đó được khích lệ, bắt đầu dùng bộ dạng này uốn éo, lúc thì chống eo, lúc thì hất tóc. Cung Thẩm không nhịn được bật cười, khẽ cười một tiếng, hắn vừa cười, con quỷ vàng liền che mặt run rẩy, như thể rất vui vẻ. Bắt chước hắn cười, rồi giơ ngón cái lên. Cung Thẩm hiểu ý, nó nói hắn cười rất đẹp. Cảm ơn, Cung Thẩm nói, hì, con quỷ vàng che mặt, lại run rẩy, như biến ảo thuật vậy, đột nhiên xuất hiện ở xa. Rồi lại thoát cái trở về chỗ cũ. Dịch chuyển tức thời sao? Cung Thẩm sững sờ. Không, không phải, là tốc độ quá nhanh. Hắn thậm chí không thể bắt được tàn ảnh. Đồng tê, xê, Ân Thẩm lộ vẻ vui mừng. Ngươi có thể đưa ta đến một nơi không? Ta có thể dùng thứ ngươi cần để trao đổi với ngươi. Hà, con quỷ vàng nghiêng đầu, dường như đang tiêu hóa lời hắn nói. Ta muốn gặp một người, rất rất gấp, hì, con quỷ vàng hiểu ra, vù một cái lập tức đến gần hắn, chỉ vào môi hắn, rồi lại chỉ vào má mình. Cung Thẩm sặc sụa, sắc mặt kỳ quái, ngươi muốn ta hôn ngươi một cái. Ánh sáng trên người con quỷ vàng lóe lên, cái này e rằng không được. Cung Thẩm cười gượng một tiếng, liên tục lùi lại, có thể đổi cái khác không? Ánh sáng trên người con quỷ vàng bùng lên rực rỡ. Cung Thẩm thầm kêu không ổn, quay người né tránh, vừa chạy vừa nói, không được, thật sự không được, ta là người đã có phu quân. A, hắn kinh hãi kêu lên một tiếng. Đúng lúc này U Lam Hỏa trong cơ thể lại giả chết, hoàn toàn không ra giúp hắn. Có thứ gì đó nhanh chóng chạm vào má hắn, còn chưa kịp đưa tay lau đi, đã bị xách gáy, xoẹt một cái phóng về phía trước. Xong, xong rồi, ký ức của Từ Tứ An dừng lại ở tuổi 17. Cái ngày Cung Thẩm trở thành sư đệ của y, thiếu niên ôm một hòn đá mà Từ Tứ An tùy tiện nhặt được. Rõ ràng đang ngồi bệt trên đất một cách lôi thôi, nhưng lại cười rạng rỡ. Cảm ơn sư huynh, ta sẽ trân trọng nó thật tốt. Từ Tứ An không nói gì. Đẹp trai thật, người bên cạnh lén nuốt nước bọt, nói, nếu lớn hơn chút nữa, đẹp trai ư, lớn hơn chút nữa, thì sao chứ? Từ Tứ An đè nén một chút bất mãn trong lòng, từ từ mở mắt, nhìn thấy bàn tay nhỏ bé của mình, y khẽ nhíu mày, sao ký ức đã hồi phục phần lớn, mà cơ thể vẫn là bộ dạng 5 tuổi, không quen chút nào. Y ngồi dậy, thay quần áo, rửa mặt, chải răng, búi tóc, rất nhanh, có người hầu mang bữa sáng đến, cúi đầu đứng một bên. Công tử, buổi sáng tốt lành, ngươi vì sao lại đeo mặt nạ? Hôm qua bị ong vàng đốt vào mặt, sưng đến mức không thể gặp người. Công tử muốn tiểu nhân tháo xuống không? Không sao, ngươi cứ đeo đi. Từ Tứ An không có ấn tượng gì về người này, nhưng không định hỏi nhiều. Dù sao bây giờ không nhớ, vài ngày nữa cũng sẽ nhớ ra. Mở lá truyền âm phù đã nắm chặt suốt cả đêm. Từ Tứ An ngồi trước bàn, vừa múc một thìa súp, vừa gọi, Cung Thẩm, một mảnh yên tĩnh. Tối qua không đáp lại lời chúc ngủ ngon của y, bây giờ ngay cả lời chào buổi sáng cũng không nói sao. Ánh mắt Từ Tứ An khẽ rũ xuống, đang định đưa thìa vào miệng, người hầu bên cạnh nhắc nhở. Cẩn thận nóng, ta biết, Từ Tứ An lúc này mới thổi thổi. Thản nhiên ăn, súp và điểm tâm mang đến đều hợp khẩu vị y, trừ một đĩa bánh chèo ở giữa bàn. Cái này ai làm? Y dùng đũa chỉ vào không khí, giọng không thể hiện hỉ nộ. Công tử không thích sao? Không phải không thích, Từ Tứ An bình tĩnh nói, là ghét, lát nữa mang đi xử lý. Người hầu này dường như vẫn chưa thích nghi được với tính cách của y, một lúc lâu sau mới nói. Vâng, tách, Từ Tứ An đặt đũa xuống, chuẩn bị xe, ta muốn ra phủ một chuyến. Tiểu nhân đi cùng công tử đi à? Phu nhân nói công tử bây giờ tình huống đặc biệt, không nên ra ngoài một mình. Người hầu lấy ra chiếc mặt nạ đã chuẩn bị sẵn, ôn hòa nói, cũng xin đeo cái này. Sau khi ra ngoài, tiểu nhân nhất định sẽ bảo vệ công tử chu toàn. Từ Tứ An tự biết linh lực bị hạn chế, ra ngoài có thể bất tiện. Nhận lấy mặt nạ, làm phiền, chuẩn bị thêm một chiếc xe ngựa cho ngươi. Không ở cùng một chiếc xe ngựa, tiểu nhân chưa chắc đã bảo vệ tốt công tử. Từ Tứ An cúi đầu đeo mặt nạ. Vậy thì không ngồi xe ngựa, ngự kiếm đi. Ngươi ngự xong kiếm, lại ngẩng đầu lên. Người hầu đeo chiếc mặt nạ giống y, chỉ để lộ đôi mắt đen như mực, đang chăm chú nhìn y. Tiểu nhân chỉ biết ngự một thanh kiếm, công tử có thể tạm chấp nhận không? Ngồi chung một kiếm dù sao cũng dễ chịu hơn ngồi chung một chiếc xe ngựa. Kiếm hư không nhanh chóng ngưng thực trước người. Người hầu đi trước một bước, đứng lên, Từ Tứ An theo sau. Chọn một vị trí xa nhất để đứng. Công tử, đi đâu? Đi Thiên Tầng Tuyết, đây là tửu lâu nổi tiếng nhất ở Phượng Minh Thành. Được, người hầu quay đầu nói. Lát nữa có thể sẽ hơi rung lắc. Công tử có muốn lại gần ta một chút không? Từ Tứ An không biết người có trình độ ngự kiếm tệ như vậy làm sao vào được Từ phủ. Im lặng một lúc, cứ thế này đi. Được, nói là vậy, nhưng thực ra thanh kiếm dưới chân suốt dọc đường đều rất ổn định. Xuyên qua trùng điệp núi non quanh Từ phủ, có lẽ là mây mù che mắt, Từ Tứ An lờ mờ cảm thấy bóng lưng này có chút quen thuộc. Y hơi giật mình nhận ra, có phải mình đã quá dễ dàng đi theo người này ra ngoài rồi không? Thanh kiếm đột ngột dừng lại khi ra khỏi núi, Từ Tứ An không giữ lại được, loạng choạng bước về phía trước. Người phía trước dường như có mắt sau lưng, gần như lập tức quay người đỡ lấy y, bên dưới là độ cao vạn trượng. Không xa đó, tửu lâu cao nhất thành phố cũng chỉ là một điểm nhỏ như con kiến. Từ Tứ An vịn vào cánh tay người hầu mới đứng vững, cuối cùng không kìm được mở miệng, người ngự kiếm là ai dạy? Hắn lẽ nào không dạy ngươi? Khi chở người thì đừng đột nhiên dừng lại sao? Làm gì vậy? Eo nặng trĩu, cơ thể lơ lửng giữa không trung, ngay cả Từ Tứ An cũng không khỏi thắt tim lại. Là ta học không tốt. Cổ tay ở eo khẽ dùng sức một chút. Nam nhân cúi người ôm Từ Tứ An đến vị trí phía trước, động tác nhẹ nhàng mà đúng mực. Không trách người dạy ta. Giọng nói phía sau đột nhiên thay đổi, giống hệt giọng Từ Tứ An nghe thấy trước khi ngủ tối qua. Nếu không muốn ở quá gần ta, thì hãy đứng ở nơi ta có thể nhìn thấy, để ta nhìn ngươi, thế này được không? Nam nhân không muốn dọa y, rất nhanh thẳng người dậy, giữ một khoảng cách nhất định với y, nhưng bóng tối bao trùm từ phía sau vẫn khiến người ta không thể phớt lờ. Ngươi gan thật đấy. Từ Tứ An bình tĩnh lại một lúc lâu, mới từ từ quay người lại, gọi tên hắn, Cung Kinh Vũ. Khoảnh khắc tiếp theo, đồng tử Từ Tứ An co rút lại, đứng trước mặt y, rõ ràng là cung thẩm với thân hình đã biến đổi gần như tương đồng với y, giống như năm đó. Y 5 tuổi, cung thẩm nhỏ hơn y 1 tuổi, nhưng lại không giống năm đó. Ta biết ngươi không muốn gặp ta, nhưng ta vẫn đến rồi. Đôi mắt dưới mặt nạ của cung thẩm sâu thẳm như hồ nước, chứa đựng quá nhiều cảm xúc. Trước khi đến ta còn tưởng ngươi giận ta, là vì ta nói ngày nguyên tiêu đó là ngày giỗ của phụ mẫu ta. Ta tưởng ta đã dọa ngươi rồi, nhưng ta không ngờ ngày đó hóa ra lại là ngày đã hẹn gặp ngươi. Sao có thể không ngờ chứ? Cung Thẩm nghĩ, rõ ràng là chuyện nhìn từ Tứ An lúc nhỏ một cái là có thể nhớ ra. Vậy mà hắn lại cứng nhắc quên bẵng đi 21 năm. 21 năm, hắn mạnh mẽ nhắm mắt lại, như thể mất hết sức lực, đột nhiên giống như một tờ giấy mỏng manh, run rẩy nhẹ trong gió, toàn thân đều đang run rẩy. Là ta không tốt, quá ngốc, quá chậm chạp, ta đã để huynh chờ quá lâu rồi. Ca ca, cách chương.